Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 562, phân biệt thời khắc. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, nay ngày cũng đã là tàu ban trở về ngày thứ ba. Sáng sớm, 8 giờ, ánh nắng vừa vặn, Tần Phi quần áo không chỉnh tề từ trên giường mơ màng tỉnh lại. Bên cạnh, đương nhiên còn ngủ một cái đại mỹ nhân, Tào Ảnh, nàng đương nhiên cũng là quần áo không chỉnh tề. Tối hôm qua hai người lại quấn quýt cực kỳ lâu, tận xương vào thịt loại kia. Kỳ thật phía trước đêm đó càng kịch liệt, cuối cùng mệt mỏi, cuối cùng ôm liền đi ngủ. Nên phát sinh đều phát sinh, không thể phát sinh, không nên phát sinh, Tần Phi cũng không có đi miễn cưỡng đi phát sinh. Nhìn xem ngủ say Tào Ban, to lớn ngực theo hô hấp nâng lên hạ xuống, Tần Phi thật rất vui vẻ. Nhưng là vừa nghĩ tới Tào Ban giữa trưa 12 giờ về Long Khôi xe, tâm liền một trận nắm chặt đau nhức. Thời gian thật quá nhanh, trong nháy mắt tức thì hai người rất nhanh lại phải thống khổ dị địa. Cái này hai ngày ở chung sinh hoạt, hai người lại làm rất nhiều điên cuồng sự tình. Thứ nhất ngày, Tần Phi mang theo Tào Ảnh đi một chuyến Bảo Linh Sơn leo núi. Tần Phi lúc trước cùng Lục Anh đi lên thời điểm, đã cảm thấy nơi này không sai, nhất định phải mang Tào Ảnh tới chơi một chút. Từ khi Bảo Linh Sơn bị cảnh sát quét sạch về sau, thanh tịnh rất nhiều, thiếu người tục khí, ngược lại là nhiều giữa thiên địa linh khí. Hai người tay trong tay, dạo bước tại hoa điểu bụi bên trong, tận tình tại sơn thủy ở giữa, tự nhiên chơi đến phi thường vui vẻ. Trở về thời điểm, Tào Ban đi được chân đau, lại sử xuất nữ nhân sát chiêu mạnh nhất, nũng nịu, để Tần Phi cõng nàng đi một đoạn đường. Cái này Tần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá cõng nàng thời điểm, luôn cảm giác đằng sau có người đi theo mình, phía sau lạnh lẽo. Thứ hai ngày, Tần Phi mang theo Tào Ảnh đi công viên trò chơi. Không sai, liền là cùng gái ngực to Trương Di cùng nhau chơi đùa nhà ma cái nào công viên trò chơi. Hai người chơi rất nhiều hạng mục, chén cà phê, xoay tròn ngựa gỗ, thẳng đứng xe cáp treo, vòng 10 xe cáp treo, siêu cấp xếp đặt truy, nhảy lầu cơ. Tào Ảnh thật sự là một cái không sợ chết giống loài. Càng đáng sợ nàng càng hưng phấn. Tần Phi kém chút mật đều nôn ra. Lúc này mới còn sống đi ra. Đi ra về sau, cuối cùng hai người đi ăn một cái cơm tây, nhìn một trận phim. Ban đêm không sai biệt lắm 11 giờ nửa mới trở về. Sau khi trở về, hai người kìm lòng không được lại thân mật. Từ nhà vệ sinh đến phòng bếp, từ cắt phát, tóc, đến gian phòng, khắp nơi đều lưu lại hai người yêu vết tích. Tần Phi vừa định nhẹ nhàng xuống giường, lại bị Tào Ảnh ôm lấy. Chớ đi, Tào Ảnh lầm bầm một câu. Nàng cũng là vừa tỉnh, vừa nghĩ tới nay ngày liền muốn rời khỏi, nàng liền không nỡ. Ta không đi, ta lên đến cấp ngươi làm điểm tâm, Tần Phi ôn nhu nói ra. À, vậy ngươi đi đi, Tào Ảnh thỏa mãn buông ra Tần Phi. Tần Phi xuống giường, đi phòng bếp nhỏ, rất nhuần nhuyễn dưới mặt đất hai bao mì ăn liền, thả hai cái trứng gà. Cái này bình thường đều là Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu cuối tuần cơm. Hết thảy làm tốt về sau, Tần Phi mới trở về. Một thanh kéo ra Tào Ảnh bị tử, đại con heo lười, ăn điểm tâm, một bàn tay đánh vào nàng cố gắng vểnh lên trên mông. Co giãn không sai, xúc cảm siêu bổng. Không dậy nổi, Tào Ảnh lại bắt đầu làm yêu. Không dậy nổi đúng không? Nhìn ta cào ngươi, Tần Phi lại sử xuất bản lĩnh giữ nhà. Ha ha ha, ta lên, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh vẫn là chịu không được Tần Phi chiêu này, uể oải đi lên, tại mụ mụ trong nhà. Nàng mãi mãi cũng không dám có như thế phóng túng thời điểm. Liền xem như cuối tuần, nàng cũng muốn đúng giờ 7 giờ rời giường học tập. Không phải mụ mụ biết mắng người. Ăn xong điểm tâm, đã 10 giờ hơn, cách Tào Ảnh rời đi không đến 2 giờ, Tào Ảnh đem mình quần áo yên lặng cất kỹ, đột nhiên tránh trong phòng không ra ngoài. Tần Phi nhìn nàng không thích hợp, đi vào xem xét, nhìn thấy Tào Ảnh ở bên trong khóc nhè. Thế nào, tại sao lại khóc? Tần Phi đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi. Tần Phi, ta không muốn đi. Tạo Ảnh càng khóc càng thương tâm. Nếu ngươi không đi, ba ba của ngươi đoán chừng muốn không chống nổi. Tào ba ba hai ngày này đều cùng Tào Ảnh giữ liên lạc, để nàng cần phải chạy trở về. Hắn sắp không dối gạt được. Đương nhiên tối hôm qua Tào mụ mụ cho Tào Ảnh gọi một cú điện thoại. Đã hạ tối hậu thư. Nay ngày nhất định phải trở về. Không phải nàng liền muốn tự mình đi tìm nàng. Cho nên Tào Ảnh tối hôm qua liền mua giữa trưa 12 giờ vé xe. Tần Phi, ngươi biết không? Cái này hai ngày là ta nửa năm qua này trôi qua vui vẻ nhất thời điểm. Coi như trở về bị mụ mụ mắng, bị mụ mụ đánh, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Được rồi, chúng ta lại không là sinh ly tử biệt. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Tần Phi hôn một cái nàng cái trán, để nàng tỉnh táo một chút. Cảm ơn ngươi Tần Phi. Cảm ơn ngươi cho ta khoái hoạt vô cùng hai ngày. Coi như về sau ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta vậy không tiếc, đừng nói mê sảng. Đúng, ngươi lần này trở về, còn có cái gì đặc biệt muốn làm sự tình không có? Ân, cơ bản không có, liền là không có đi thành Tuyết Khanh nghệ thuật lâu. Nơi đó gánh chịu ta quá nhiều mồ hôi cùng nhớ lại. Có chút tiếc nuối, đáng tiếc nó bị khóa lại. Ngươi chờ một chút, Tần Phi lập tức liền cầm điện thoại lên. Cho đồng hiệu trưởng gọi một cú điện thoại. Uy, Tần Phi, nghỉ, con tìm ta làm gì? Đồng hiệu trưởng lần này hẳn không phải là trên giường học Anh ngữ. Giống như đang chạy bước, thở hổn hển tương đối lớn. Đồng hiệu trưởng, cái nào, ta muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Liền là cái nào có thể hay không để cho bảo an đi giúp ta mở một cái Tuyết Khanh nghệ thuật quán. Đại môn A, không phải. Tần Phi ngươi muốn làm gì? Ta đem thẻ căn cước không thấy. Tìm không thấy. Ta suy nghĩ một chút. Hẳn là rơi ở bên trong. Ta phải tiến đi tìm một chút. Hiệu trưởng làm phiền ngươi để bảo an mở cửa thôi. Tần Phi nghĩ thầm. Ngươi nếu là không chịu, ta chỉ có đập ra. Ngạch. Được thôi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta cho ngươi mở. Bất quá học kỳ sau trận bóng rổ, ngươi đến đánh cho ta đi. Nhất định phải thay ta trường học cầm cái số 1 trở về. Đi, vậy ngươi mau để cho người mở cho ta đi. Hiện tại lập tức, ta không có thời gian. Tần Phi cũng liền đáp ứng trước. Đằng sau có đánh hay không? Cái này nhìn tâm tình. Tiểu tử ngươi đây là muốn thượng thiên A. Đi, vậy ngươi bây giờ đi thôi. Ta lập tức cho bảo an đại đội trưởng gọi điện thoại là được rồi. Cúp điện thoại. Tào Ảnh đã một mặt kích động nhìn xem Tần Phi. Nàng đã nghe được Tần Phi cùng đồng hiệu trưởng điện thoại. Một mặt mộng bức, thật không nghĩ tới Tần Phi lại còn có lớn như vậy mặt mũi. Khó lường, Tần Phi ngươi vậy quá lợi hại đi. Đồng hiệu trưởng ngươi cũng có thể làm cho động. Đừng kích động a, đi nhanh đi, thời gian không nhiều lắm. Đem ngươi đồ vật đều cùng một chỗ cầm lên đi. Cùng đi Tuyết Khanh nghệ thuật quán xem hết. Ngươi liền muốn trực tiếp đi bến xe. Tần Phi đẩy nàng một cái. Thấy được nàng vui vẻ biểu lộ. Đây hết thảy đều đáng giá. Ân, được. Bảo an đại đội trưởng mở cửa thời điểm, y nguyên muốn không minh bạch. Hai cái này học sinh, đến cùng là hiệu trưởng cái gì thân thích, lại có lớn như vậy mặt mũi. Cuối cùng hắn linh cơ khẽ động. Nhớ tới cái nào đó truyền ngôn nói đồng hiệu trưởng rất nhiều con riêng. Ha ha, minh bạch, các ngươi đi ra thời điểm, mình giữ cửa khóa thế là được. Lại một lần nữa đặt chân Tuyết Khanh nghệ thuật quán, Tạo Ảnh giống như về tới cố thổ, kích động không thôi. Hai người vậy không nóng nảy đi mái nhà, đi trước sân khấu dạo qua một vòng. Tần Phi, ngươi biết không, cái này nghệ thuật quán với ta mà nói, quá nhiều nhớ lại, ta còn phi thường tinh tường nhớ kỹ. Ngươi ở chỗ này cho ta tặng hoa. Ngươi cái kẻ ngu vậy mà để mỗi người đưa một cành hoa. Còn có một lần vũ đạo tuyển bạt thời điểm, ta trẹo chân, ngươi xông lên đài cứu ta. Lúc kia ngươi thật rất đẹp trai. Liền là từ lúc kia bắt đầu, ta liền thật sâu yêu, mê luyến ngươi, có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi rất sớm đã thích ta nữa nha. Tần Phi cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đi thôi, lên lầu chót xem một chút đi. Hai người rất nhanh lại tới mái nhà. Nơi này phía trên đều không biến, vẫn là ban đầu bộ dáng. Tần Phi, ta muốn đi, ta cho ngươi thêm nhảy điệu nhảy, được không? Tạo Ảnh nhìn xem ở giữa cái kia một khối bóng loáng sàn nhà, liền nghĩ tới mình tại nơi này luyện múa mỗi một cái cả ngày lẫn đêm. Tốt, đương nhiên được, ta rất lâu không gặp ngươi khiêu vũ, thật hoài niệm. Tần Phi lộ ra khát vọng ánh mắt, rất tự giác đem Tạo Ảnh túi sách cầm tới. Đây là ta cái này học kỳ tại Long Khôi Nhị Trung nhảy mới vũ đạo, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tạo Ảnh tự tin đi tới ở giữa, căn bản vốn không cần bất luận cái gì nhạc đệm, cứ như vậy uyển chuyển nhảy múa, nhảy lên múa. Tạo Ảnh thật giống như một đóa tràn ra nụ hoa, mị lực vô hạn, xinh đẹp thiên tiên, như hoa lan trong cốc vắng, nàng nhẹ nhàng yêu mỹ, phiêu hốt như tiên dáng múa, để Tần Phi thấy là như si như say, cơ hồ quên đi hô hấp. Cuối cùng Tạo Ảnh tới một cái độ khó cao một chân huyền không quay người làm kết thúc. Sau đó cười mỉm nằm dạp trên mặt đất nhìn xem Tần Phi. Thiếu nữ kia đảo đôi mắt đẹp, để Tần Phi lại về tới một năm trước. Chuyện cũ rõ ràng, lại quay đầu, nàng lập tức muốn đi. Được rồi, Tần Phi, ta phải đi. Tạo Ảnh nhìn một chút thời gian, biết không sai biệt lắm. Ân, tốt, hai người rất nhanh liền ra trường. Tần Phi, ta đón xe đi nhà ga liền tốt. Ngươi đừng tiễn ta. Không được, ta đưa ngươi đi nhà ga a, không cần. Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Bằng không ta một hồi lại được khóc chết rồi. Ta không muốn để cho ngươi nhìn ta khóc. Tạo Ảnh ngữ khí vẫn là cố gắng kiên định. Tốt a, vậy ngươi lên xe gọi điện thoại cho ta. Tần Phi vậy không già mồm, miễn cho chỉ làm thêm đau xót. Ân, cổng liền ngừng mấy chiếc taxi. Tạo Ảnh ngoắc liền đến một đài. Chờ một chút, Tần Phi vọt tới, ôm chặt lấy Tạo Ảnh, thật sâu ngửi nàng hương vị. Tần Phi, được rồi, ngươi làm sao so ta làm kiêu. Ân, ngươi cẩn thận một chút a, lúc này Tào Ban là thật đi. Ngồi ở trong xe Tạo Ảnh, nước mắt rơi như mưa, khóc trở thành nước mắt người. Trên Tạo Ảnh xe thời điểm, Tần Phi tâm mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Các loại Tạo Ảnh thật đi về sau, vẫn luôn rất bất an, luôn cảm giác hội có chuyện phát sinh. Rất tồi tệ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.